Đế Bá, chương 5717, âm binh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là có cái gì kinh thiên bảo vật sao? Vừa nghe đến lời như vậy, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó ồ lên. Cái này liệu có ai biết được đây? Có một vị niên kỷ tương đối lớn cường giả trầm ngâm nói. Nhưng là, nghe đồn nơi đây khi chỗ chính là xưng là Hộ Thiên Sơn. Chỉ là về sau mới được xưng là Vạn Giáo Sơn vậy. Mà từ thời cổ nghe đồn đến xem, truyền thuyết nơi đây Hộ Thiên Sơn, đích đích xác xác là một cái cường đại vô địch truyền thừa vậy. Thật rất cường đại sao? Có thế hệ trẻ tuổi đều không phải là rất tin tưởng. Cường giả thế hệ trước gật đầu, nói ra, hẳn là rất cường đại. Đại tai nạn thời điểm, đó là đáng sợ đến bực nào, kinh khủng bực nào niên đại. Hắc ám giáng lâm, xa xa siêu hô thế nhân tưởng tượng. Vừa rồi chúng ta nhìn thấy cái gọi là hắc ám, chỉ sợ ngay cả hơi mạt cũng không bằng. Nhưng là, tại như thế dung chuyển đáng sợ thời đại, Hộ Thiên Sơn y nguyên có thể cùng hắc ám đồng quy vu tận. Vậy nhất định là thập phần cường đại cùng đáng sợ. Thật nếu là như vậy, nghe được vị cường giả thế hệ trước này mà nói, ở đây không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vì đó tim đập thình thịch. Nói ra, cường đại vô cùng như thế truyền thừa hôi phi yên diệt, cùng hắc ám đồng quy vu tận. Chẳng lẽ, thật chẳng lẽ chính là không có cái gì lưu lại sao? Lời như vậy, lập tức để ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người sẽ miên man bất định. Thử nghĩ một chút. Nếu quả như thật là có như vậy một cái cường đại vô địch truyền thừa, quản chi bọn hắn thật là cùng trong truyền thuyết hắc ám đồng quy vu tận. Nhưng là, tại trong mảnh phế tích này, tại trong mảnh di chỉ này, có lẽ còn sót lại có bảo vật gì đều không nhất định. Muốn hay không đi cùng nhìn xem? Ở thời điểm này, có tu sĩ đều không giữ được bình tĩnh, không nhịn được cô nói. Lúc này, Long Ly thiếu chủ đầu tiên là không giữ được bình tĩnh. Hắn lạnh lùng nói, bản tọa ngược lại muốn xem họ Lý tại trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Nói xong, hừ lạnh một tiếng, cất bước liền hướng Lý Thất Dạ chỗ biến mất phương hướng đuổi theo. Ở thời điểm này, Long Ly thiếu chủ cũng ý thức được cái gì. Có lẽ, vừa rồi phát sinh hết thảy, xuất hiện hết thảy, rất có thể căn bản không phải cái gì hắc ám giáng lâm. Có thể là trong truyền thuyết cổ di chỉ một chút biến cố. Long Ly thiếu chủ cũng nghe qua một chút truyền thuyết. Thường thường tại những này cổ trong di chỉ, thật là có biến cố gì mà nói, rất có thể những bảo vật thâm tàng trăm ngàn vạn năm kia muốn xuất thế. Dù sao, nơi này đã từng là Hộ Thiên Sơn di tích. Dạng này một cái cổ xưa mà cường đại môn phái truyền thừa, trong vòng một đêm hôi phi yên diệt, nói không chừng tại trong di chỉ này còn di tàng có cái gì kinh thiên bảo vật. Thật sự có bảo vật như vậy, Long Ly thiếu chủ lại chỗ nào sẽ để cho Lý Thất Dạ dạng này một cái vô danh tiểu bối có được đâu. Đi xem một chút, để miễn cho tiện nghi tiểu tử này. Long Ly thiếu chủ dẫn đầu mà đi. Mặt khác đại giáo cương quốc đệ tử cũng đều lấy lại tinh thần. Có đệ tử cường giả giật mình một cái, biết Long Ly thiếu chủ muốn cái gì, cho nên cũng không cam chịu rơi người ở phía sau, cũng nhao nhao cất bước đuổi theo. Mặc dù nói Long Ly thiếu chủ địa vị cao quý, nhưng là tại bảo vật trước mặt, đặc biệt là kinh thiên bảo vật trước mặt, lại có ai nguyện ý rơi người ở phía sau đâu. Liền xem như liều mạng, cũng có thật nhiều đại giáo cương quốc cũng sẽ xuất thủ cùng nhau đoạt. Chúng ta mau đi xem một chút. Trong lúc nhất thời, đông đảo đại giáo cương quốc cũng đều lộn xộn cho cất bước, hướng Vạn Giáo Sơn chỗ sâu lao tới mà đi. Bọn hắn cũng không muốn để Lý Thất Dạ dẫn đầu được cái gì thời cổ đại giáo bảo vật. Bất kỳ một cái nào tu sĩ cường giả cũng đều muốn cái thứ nhất đạt được bảo vật người. Thậm chí là độc chiếm ngao đầu. Chúng ta muốn hay không đi xem một chút? Nhìn thấy đại giáo cương quốc đệ tử cường giả cũng đều nhao nhao lao tới Vạn Giáo Sơn chỗ sâu. Ở đây tiểu môn tiểu phái đệ tử cũng đều không khỏi vì đó tâm động. hiện tại đại giáo cương quốc đều đi. Cũng nên đến phiên bọn hắn những tiểu môn tiểu phái này. Đi xem một chút đi. Có tiểu môn tiểu phái môn chủ cũng là chịu không được dụ hoặc. Thấp giọng nói ra, nói không chừng có dạng này một cái duyên phận. Liền xem như không có. Nếu là mở mang tầm mắt cũng tốt. Trên thực tế, không ít tiểu môn tiểu phái trong lòng là ôm lấy huyễn tượng. Tại di chỉ chỗ, thật là có bảo vật gì mà nói. Nếu có cơ hội, có thể đục nước béo cò. Đạt được một hai kiện bảo vật. Đó cũng là để cho mình cùng tông môn một thế được ích lợi vô cùng. Liền xem như không có. Nhưng, nếu là có thể mở mang tầm mắt, cũng có thể tăng trưởng rất nhiều kiến thức. Đương nhiên, cũng có một chút tiểu môn tiểu phái nhát gan sợ chết. Đối với môn hạ đệ tử lắc đầu, thấp giọng nói ra, đều lưu tại trong vạn giáo phường. Nếu là thật sự có kinh thiên bảo vật xuất thế, tất nhiên sẽ một trận gió tanh mưa máu. Chúng ta những tôm tép này, sẽ chỉ chết thảm, đừng nằm mơ nghĩ ra được bảo vật gì. Cho nên, có một ít tiểu môn tiểu phái lao tới hướng vạn giáo sơn chỗ sâu. Nhưng là, cũng có tiểu môn tiểu phái lưu lại. Lúc này, không vội mà đi có Trì Kim Lân cùng Giản Thanh Trúc. Trì Kim Lân cất bước muốn hành chi lúc, Giản Thanh Trúc cũng đuổi theo. Hỏi, điện hạ có gì cao kiến đâu? Giản cô nương khách khí. Cao kiến chính là chưa nói tới. Trì Kim Lân lắc đầu. Giản Thanh Trúc chậm chậm nói. Có lẽ, điện hạ có thể cho là, nơi đây có bảo vật ư, nếu có bảo vật, chính là cũng là người có đức chiếm lấy. Trì Kim Lân cười cười. Nói ra, xác nhận tiên sinh đoạt được. Không phải chúng ta có thể bằng vậy. Trì Kim Lân thái độ như vậy. Liền để Giản Thanh Trúc tò mò. Điện hạ cùng Lý công tử. Giản Thanh Trúc không khỏi nhẹ giọng hỏi. Giản Thanh Trúc biết, Trì Kim Lân không phải người yếu gì. Hắn có thể từ một cái con thứ hoàng tử, cuối cùng trở thành sư hống quốc chữ quân. Đó cũng không phải là người yếu gì có thể làm đến sự tình. Huống chi, Trì Kim Lân thời điểm tuổi nhỏ, thiên phú độ cao, cũng là Trì gia hoàng thất rất có thanh danh. Nhưng mà, hiện tại Trì Kim Lân đối với Lý Thất Dạ như vậy tôn sùng. Cái này để Giản Thanh Trúc vì đó tò mò. Càng là hiếu kỳ Trì Kim Lân cùng Lý Thất Dạ quan hệ. Trì Kim Lân không có nhiều lời. Chỉ là mỉm cười. Sau đó nhìn qua Giản Thanh Trúc một chút. Nói ra, ta biết. Chính là Giản cô nương xin mời tiên sinh ở nhập phòng chữ thiên. Theo đạo lý mà nói. Giản cô nương so ta rõ ràng hơn. Trì Kim Lân nói ra lời như vậy. Giản Thanh Trúc không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao Trì Kim Lân không phải cái gì bao cỏ. Rất nhiều chuyện, lại làm sao có thể giấu giếm được hắn. Giản Thanh Trúc mỉm cười. Nói ra, không dối gạt điện hạ lời nói. Thanh Trúc cũng là bị người nhờ vả. Bị người nhờ vả. Giản Thanh Trúc lời như vậy. Để Trì Kim Lân không khỏi vì đó khẽ giật mình. Có chút giật mình. Long Ly thiếu chủ cùng Lý Thất Dạ làm khó dễ. Đây là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Nhưng là, làm Long giáo thánh nữ Giản Thanh Trúc nhưng lại có hướng Lý Thất Dạ lấy lòng chi ý. Cái này rất kỳ quái. Là ai có thể nhờ giúp đỡ Giản Thanh Trúc nhân vật như vậy đâu? Suy nghĩ tựa như tia chớp từ Trì Kim Lân trong đầu chợt lóe lên. Cũng là người điện hạ chỗ nhận biết. Giản Thanh Trúc chậm chậm nói. Giản Thanh Trúc không có nói rõ. Trì Kim Lân cũng không đi suy đoán. Nhẹ nhàng gật đầu. Không khỏi nói ra. Giản cô nương. Lưu ý một hai. Để tránh có chỗ không ổn. Nếu là có Trì Mỗ đủ khả năng chỗ. Trì Mỗ nguyện trợ một chút sức lực. Điện hạ hảo ý. Thanh Trúc tâm lĩnh. Giản Thanh Trúc nhẹ nhàng cúc thủ. Minh bạch Trì Kim Lân lời này ý tứ. Mặt mang dáng tê cười. Nói ra. Thanh Trúc là Long giáo đệ tử. Nhưng, cũng không đại biểu Thanh Trúc nhất định phải nghe mỗi một cái Long giáo đệ tử mệnh lệnh. Giản Thanh Trúc có thể không rõ Trì Kim Lân chỉ sao. Long Ly thiếu chủ là Long giáo thiếu chủ. Mà nàng làm Long giáo thánh nữ. Lại có giữ gìn Lý Thất Dạ chi ý. Cái này có khả năng sẽ cùng Long Ly thiếu chủ có chỗ xung đột. Giản cô nương chính là thiên tư thông minh vậy. Trì Kim Lân cũng không khỏi khen một tiếng. cũng không lo lắng Giản Thanh Trúc. Dù sao, Giản Thanh Trúc làm Long Giáo Thánh Nữ, nàng cũng không phải là cái gì con gái yếu ớt. Mặc dù nói, Long Ly Thiếu Chủ làm Long Giáo Thiếu Chủ, nhưng không có nghĩa là hắn chính là Long Giáo Thiếu Chủ nhân. Càng không có nghĩa là hắn ở trong Long Giáo liền có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ bất quá hắn phụ thân là Khổng Tước Minh Vương thôi. Huống chi, Giản Thanh Trúc cũng không phải dễ bắt nạt con gái yếu ớt. Bọn hắn tổ tiên chính là Thần Loan Đại Thánh. Bọn hắn nhất mạch, ở trong Long Giáo có địa vị vô cùng quan trọng. Coi như Giản Thanh Trúc cùng Long Ly Thiếu Chủ có chỗ xung đột. Nhưng là, cũng chưa chắc Long Ly Thiếu Chủ năng lực gì được Giản Thanh Trúc. Cũng không có khả năng lập tức có thể cầm nàng hỏi tội. Ở thời điểm này, Giản rõ ràng cùng Trì Kim Lân đã chạy tới Vạn Giáo Sơn chỗ sâu. Ở chỗ này, bốn bề toàn núi, đều là bị bẻ gãy to lớn sơn nhạc. Mà nơi đây chính là một cái cự đại không gì sánh được hồ nước. Lúc này, hồ nước nước hồ vậy mà thanh tịnh. Kỳ quái, đoạn thời gian trước ta đến xem thời điểm, nơi này nước hồ chính là đục ngầu, lập tức trở nên thanh tịnh. Có một vị tu sĩ xem xét, không khỏi nói thầm, phía trước chuyện xảy ra, đó mới gọi kỳ quái. Có một vị cường giả nhìn chằm chằm mặt hồ, không khỏi thì thào nói. Ở thời điểm này, tất cả mọi người nhìn thấy, tại trên hồ nước, vậy mà một chi lại một chi đội ngũ đứng ở nơi đó. Từng nhánh đội ngũ này đứng ở nơi đó thời điểm, một cỗ lăng thiên khí tức tràn ngập giữa thiên địa. Một chi đội ngũ như vậy, không có bất kỳ cái gì gầm thét thanh âm, cũng không có cái gì đao kiếm ra khỏi vỏ. Bọn hắn đứng bình tĩnh lấy thời điểm, cũng đã tản ra từng luồng lăng thiên chi khí. Tựa hồ, trên người bọn họ mỗi một cỗ khí tức đều có thể đâm xuyên thiên khung một dạng. Nhưng là, từng nhánh đội ngũ này, cũng không phải thật sự là thiết kỵ đội mạnh. Chỉ gặp trong đội ngũ từng cái chiến sĩ, trên thân đều lóe ra quang mang nhàn nhạt. Mà lại, thân thể của bọn hắn nhìn cũng là 10 phần hư ảo. Tựa như là ánh nến lúc nào cũng có thể dập tắt một dạng. Không hề nghi ngờ. Từng nhánh đội ngũ này chiến sĩ, cũng không phải là từng cái người sống, mà là từng cái hư ảnh, quản chi vẻn vẹn từng cái hư ảnh. Nhưng là, một chi đội ngũ như vậy phát tán đi ra khí tức, đều như cũ để cho người ta cảm thấy sợ sệt. Có thể trong nháy mắt đâm xuyên ở đây bất luận là một tu sĩ cường giả nào thân thể. Cho nên, nhìn xem dạng này từng nhánh đội ngũ, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi run rẩy một chút. Hai chân không tự chủ đánh run một cái. Cái này, cái gì? Có đại giáo đệ tử nhịn không được đánh run một cái. Thấp giọng nói ra, đây là âm binh sao? Không phải âm binh đi. Có thế gia cường giả không khỏi thì thào nói. Đây là thật lâu không tiêu tan chiến ý đi. Ở thời điểm này. Ở đây bất luận là một tu sĩ cường giả nào cũng đều cảm nhận được dạng này một cỗ lăng thiên chiến ý. Thật giống như là muốn đem bất cứ địch nhân nào đều muốn đinh giết trên mặt đất một dạng. Mên gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bắp vô địch, tình thiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.